Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, có chuyện muốn nhờ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, Lâm Kiệt thông qua hỏi thăm hiểu được, phô bày quyết tâm, thực lực, lại cho ra cam kết Diệp Bồi Hoa. Cùng kinh thành chi kia trong siêu nghề đội banh coi như là cơ bản nói thỏa. Thu mua công tác tiến vào thực chất hóa làm việc giai đoạn. Chỉ bất quá, nên đội banh cổ quyền quan hệ phức tạp, lợi ích dính dấp phương rất nhiều. Toàn bộ nói thỏa cũng hoàn thành chuyển nhượng, cũng không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành sự việc. Mười mấy phút sau đó, ăn xong trong mâm bữa ăn Diệp Bồi Hoa. Một lần nữa hướng Lâm Kiệt biểu đạt chúc mừng ý sau đó. Cáo từ rời đi, Lâm Kiệt đang chuẩn bị an tâm ăn một chút gì. Chưa từng nghĩ, lại có một người ngồi ở bên người. Hắn chỉ là dùng dư quang khóe mắt nhìn lướt qua. Phát hiện chỉ là có chút quen mặt, liền không có để ý. Tiếp tục ăn cái gì? Mới vừa ăn hai hớp, Lâm Kiệt đột nhiên tỉnh ngộ lại. Quay đầu nhìn chằm chằm người này, một đầu đen nhánh mái tóc dài mềm mại nàng, thân mặc một bộ màu đậm V dẫn đến đầu gối quần bó sát người. Cao cân thủy tinh dày sang đan, cầm sự nghiệp tuyến, dáng đẹp vóc người, còn có thẳng cẳng chân, rất tốt lộ ra ngoài, rất là hút tình, còn như dung mạo, tinh xảo trang điểm che giấu một ít chưa đủ, nhìn qua là người xinh đẹp. Nhất là vậy một đôi hạnh nhân mắt, thu ba lưu chuyển, từ mang một cổ mị ý, nếu như không phải là biết lai lịch của người này, như thế một vị dung mạo 8 phút, vóc người 9 điểm, đặc biệt có vị phụ nữ người ngồi ở bên người, Lâm Kiệt vẫn tương đối cao hứng, nhưng bây giờ, hắn cơ hồ mất đi khẩu vị, Lâm Kiệt rất không vui nói, thôi San San. Ngươi không ở trong bệnh viện thật tốt đợi, làm sao chạy ra ngoài? Lâm chuyên gia, người ta thân thể đã tốt lắm, một mực đợi bệnh viện phòng bệnh, thật là bực bội đây. Thôi San San có chút u oán nhìn Lâm Kiệt, rồi nói tiếp, ta đây là cố ý chui vào tới, hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Thật không nghĩ tới ngươi lắc mình một cái, trở thành một tên quân nhân. Lâm chuyên gia, chúc mừng ngài thành là một người đại tá, còn vinh lập một đảng công. Vừa nói lời này, nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Kiệt cả người quân trang. Tán dương, không sai, khá vô cùng. Cái này thân trong quân đồng phục mặc ở trên mình ngươi, cho ngươi tăng thêm một ít độ cứng, để cho ngươi lộ vẻ được càng dương cương liền một ít. Lời này để cho Lâm Kiệt có chút mất hứng. Thêm độ cứng, càng lộ vẻ dương cương. Chẳng lẽ trước, mình có chút mềm, có chút ẻo lả. Hắn hừ một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói. Ta biết ngươi nóng lòng giải phẫu. Chỉ là mấy ngày nay, ta mới từ động đất khu tai nạn trở về. Cần trước xử lý một chút trong tay công tác. Còn cần điều chỉnh một chút cả người. Như vậy đi, ta cầm tay ngươi thuật. An bài ở. Tuần tới 3 buổi sáng, nói xong lời này, Lâm Kiệt lại vẫy tay xua đuổi nói, biết giải phẫu thời gian, nhanh đi, hồi bệnh viện, cuối cùng là xác định giải phẫu thời gian. Lâm chuyên gia, cảm ơn, mặt lộ mừng rỡ thôi San San, đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt sáng lên hỏi, nhìn ra được, tới chúc mừng các bạn ngươi. Đều là mới có thể và ra thế kiêm cái. Lâm chuyên gia, ngài để ý ta hướng bọn họ giới thiệu mình một chút sao? Giới thiệu mình, Lâm Kiệt lúc này mới nhớ tới. Cái này là một người thợ trang điểm. Công tác chính là khách hộ thiết kế hình dáng. Cung cấp trang điểm cùng y đề nghị cùng các loại. Hắn vốn không muốn đồng ý, nhưng lại nghĩ đến lấy quốc nội hoàn cảnh xã hội. Nàng khẳng định qua không quá dễ dàng, Lâm Kiệt trong lòng chính là mềm nhũn, nói, ngươi không phải làm quá mức, bắt một người liền phát danh thiếp, thôi San San cảm kích nói, cảm ơn, ta không gặp qua tại quấy rầy bọn họ, chỉ là trước cùng bọn họ nhận thức một chút, hy vọng hứng thú hợp ý, có thể kết giao bằng hữu. Nàng mới vừa rời đi, Lâm Miểu và An Khả Mộng không biết từ nơi nào chui ra, một trái một phải cầm Lâm Kiệt vắt ở chính giữa. Ca ca, mới vừa rồi cô gái kia là ai à? Ta chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi nàng là ai. Nàng ánh mắt rất làm ta ghét đâu. An Khả Mộng lầm bầm nói. Lâm Kiệt đối với hai người khẩn trương, có chút im lặng, nói, Miểu Miểu, người cảm giác quen thuộc là bởi vì là ngươi từng gặp qua nàng. Nàng là ta một bệnh nhân, chính là và Ngụy Hân cùng đi qua nhà người bệnh nhân kia. À, lại là hắn. Lâm Miểu là mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được nói, lại biến hóa lớn như vậy, ca ca ngươi thật là lợi hại à. Lâm Kiệt tự đắc nói, đây mới là bắt đầu. Làm tiếp hai lần giải phẫu sau đó, nàng đi chọn đẹp cũng không có vấn đề. An Khả Mộng có chút nóng nảy hỏi, Miểu Miểu, người nọ kết quả là ai à? Mau nói cho ta. Mộng Mộng, tới, ta tới nói cho ngươi. Ngươi cũng chớ nói lung tung, vậy đừng qua loa nói cho người khác. Lâm Miểu cầm An Khả Mộng kéo qua một bên, cắn nổi lên lỗ tai. Sau khi nghe xong, An Khả Mộng nhìn đám người bên trong Thôi San San, chính là mặt đầy ngạc nhiên. Tiếp đó hưng phấn hỏi, Kiệt ca ca, ngươi có thể làm nam đổi nữ giải phẫu? Vậy, nữ đổi nam giải phẫu, ngươi có thể làm à? Vậy là có thể làm. Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời. Vậy, An Khả Mộng sắc mặt đỏ một cái, do dự một hồi, vẫn là không nhịn được tò mò. Hỏi, Kiệt ca ca, người đàn ông cái tên kia, cũng có thể thông qua giải phẫu tạo đi ra không? Có thể thông qua tương đối phức tạp giải phẫu làm ra tới. Bất quá, thấy vậy vẫy tay nghe Lâm Miểu. Lâm Kiệt chợt ý thức được, cho các nàng phổ cập khoa học cái này rất không thích hợp. Lập tức nghiêm sắc mặt, mắng, đây không phải là các ngươi nên biết. Nhanh nên làm gì thì làm cái đó đi. An Khả Mộng sắc mặt cũng không đỏ, khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, phương diện này kiến thức, ta ở trung học cơ sở sinh lý vệ sinh trong lớp cũng học qua. Thật phong kiến, Miểu Miểu, chúng ta không để ý tới hắn. Đi, không để ý tới sẽ rời đi hai người. Lâm Kiệt nhìn chỉ tiêu diệt nửa mâm thức ăn, thầm nghĩ, muốn an tâm ăn một bữa cơm, thật không quá dễ dàng à. Bỗng nhiên, Lâm Kiệt phát hiện đến trong đại sảnh một số người hướng cửa nghênh đón. Một mực cùng Phó Lão Gia Tử, Phó Tu Viễn nói chuyện An Vĩ Trạch, An Khả Hinh các người, vậy cùng nhau đứng dậy chào đón. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tới hai vị không tưởng được quý khách. Tân Hải Trung Y Thế Gia Chu Gia Gia Chủ Chu Ích Tam Lão Gia Tử, còn có con gái hắn, Lý Đình Mẫu thân Chu Tuyết Hủy. Thấy hai người, nhất là Chu Tuyết Hủy, Lâm Kiệt cũng có chút tâm trạng khó gian. Bất quá, thành tựu lần này chúc mừng tụ họp tuyệt đối nhân vật chính, hắn không thể không chấn định một chút tâm trạng, đứng dậy hướng hai người đi tới. Chu Lão Gia Tử, Chu A Di, hoan nghênh. Lâm Kiệt lời khách khí tiếng nói, rõ ràng mang hời hợt. Chu Tuyết Hủy nhìn anh tuấn tuấn tú Lâm Kiệt, tâm thần cũng có chút hoảng hốt. Cái này hơn phân nửa năm thời gian, Lâm Kiệt tên chữ, nàng là thỉnh thoảng nghe được, cơ hồ là chỉ chớp mắt, Lâm Kiệt liền trở thành Tân Hải y thuật giới quyền thế mạnh nhân vật lớn. Có thể nói một bước đến trước liền đỉnh núi, địa vị tầm quan trọng giống như nhà mình Lão Gia Tử với Tân Hải Trung Y giới. Lâm Kiệt không chỉ có liền tên, còn có lợi, lấy được tặng xe sang trọng nhà trọ, từ không cần phải nói, còn có bệnh viện An Lâm cổ phần. Tục truyền, Lâm Kiệt xuất thân không có một cái trăm triệu, chí ít vậy 70 đến 80 triệu. Chu Tuyết Hủy thường xuyên đang suy nghĩ, Lúc ấy bức bách Lý Đình xuất ngoại du học rời đi Lâm Kiệt. Rốt cuộc là làm đúng hay là làm sai rồi? Nghĩ tới đây, lần tới trước mục đích chủ yếu, Chu Tuyết Hủy không khỏi cầm nhìn về phía mình lão gia tử. Chu lão gia tử nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, lần này tới, một là chúc mừng, hai là có chuyện muốn nhờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.